Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Hy tung ra hỏa tinh, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo, ôi chó cậy gần nhà. Ngươi dựa vào đâu nhận tiếng biểu cô? Một kích động thanh âm không khỏi hơi lớn một chút. Tiểu Phùng Thị xuống xe ngựa, lỗ tai khẽ động, sắc mặt hơi trầm xuống, liếc Vương Thị một cái. Vương Thị có chút xấu hổ, vội vàng quay đầu hô một tiếng. Hy tỷ nhi, đừng cọ sát, mau xuống xe ngựa một chút. Chu Hy đỏ mặt, rất hiển nhiên, không phải là xấu hổ gì, là xấu hổ thành giận. Trước mặt mọi người Tiểu Phùng Thị không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói. Ra ngoài làm khách phải hiểu quy củ, rõ ràng là nói Chu Hy không hiểu quy củ, Chu Hy ủy khuất lại khó chịu sau tai nóng bỏng. Càng tức giận còn ở phía sau, chỉ thấy Phùng Thiếu Quân xuống xe ngựa chân thành đi đến bên cạnh Tiểu Phùng Thị, đỡ cánh tay Tiểu Phùng Thị ôn nhu nói. Ta cùng Hy tỷ nhi đùa giỡn, không đúng sự thật. Biểu cô cũng đừng nói nàng, muốn trách cũng nên trách ta. Thanh âm cũng không tính là quá lớn, vừa vặn đủ để Chu Hy nghe thấy mà thôi. Tiểu Phùng Thị giãn mày, cười khen, ngươi ngược lại lòng dạ rộng mở. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách đáp, ta là trưởng bối, nhường tiểu bối một hai cũng là chuyện nên làm. Chu Hy, tức giận đến chết cô ấy. Nàng và Phùng Thiếu Quân này thế bất lưỡng lập. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc đồng tình nhìn Chu Hy đang tức giận đến phát run. Chu Huyện Quân đáng thương, đấu võ mồm với Phùng Thiếu Quân, thật sự là tự tìm khổ sở a. Vương Thị e sợ Chu Hy ở dưới khán giả thất nghi, vội vàng nắm tay Chu Hy, liên tục nháy mắt với nàng. Muốn thở ra khẩu khí này, đợi lát nữa có rất nhiều cơ hội. Chu Hy nuốt xuống buồn bực oán hận trừng mắt nhìn bóng lưng Phùng Thiếu Quân một cái. Nếu ánh mắt có thể giết người, Phùng Thiếu Quân dọc theo đường đi ít nói cũng phải chết 3-4 lần. Phùng Thiếu Quân không cần quay đầu lại cũng biết Chu Hy tức giận không nhẹ. Tức giận quá, hôm nay Thưởng Hoa Yến có Chu Hy ở đây, nàng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của công nhân, vòng qua vách tường, xuyên qua hành lang, vào cửa trong, đi về phía hoa viên Tần Vương Phủ. Một đường nhìn thấy, đình đài lầu các tinh điêu họa rầm, kỳ hoa dị thảo, giả sơn kỳ thạch đẹp không tả xiết. Phùng Thiếu Trúc, Phùng Thiếu Cúc đã sớm nhìn hoa mắt. Phùng Thiếu Lan vội vàng kéo ống tay áo các nàng, ý bảo rụt rè một chút. Tiểu Phùng Thị lấy khóe mắt đánh giá, thấy Phùng Thiếu Quân ý cười trong suốt, trong lòng có chút hài lòng. Một trận tiếng cười khẽ của nữ tử truyền vào tai, rẽ qua một khúc cua trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, cây xanh hoa đỏ, chim hót líu lo, ngày xuân hòa thuận. Trong đình hoa được bố trí tinh xảo, đã có hơn 10 nữ tử, hoặc đứng thẳng ngắm cảnh xuân, hoặc tụng năm tụng ba tụng năm tụng ba cùng một chỗ cười khẽ nói nhỏ. Nữ tử ngồi ở giữa, như trăng sáng được chúng tinh nâng đỡ, đã là 40 tuổi, bảo dưỡng cực tốt, nhìn bất quá quang cảnh 30 tuổi. Lông mày dài vào nhài, một đôi mắt phượng hàm uy. Nữ tử này, chính là Tần Vương Phi. Phùng Thiếu Quân hơi híp mắt nhếch khóe miệng, kiếp trước Tần Vương Phi trong bữa tiệc ngắm hoa này đã nhìn chúng cô. Dưới sự kiệt lực của Tiểu Phùng Thị, Tần Vương Phi sai người đến Phùng gia cầu hôn. Phùng Thị Lang làm bộ suy nghĩ mấy ngày, liền khẩn cấp đáp ứng hôn sự. Nàng và Tần Vương Phi chỉ gặp qua hai lần, kỳ thật nửa điểm cũng không quen thuộc với Tần Vương Phi. Đối với Tần Vương Phi cũng không có ác cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến ngày gả vào Tần Vương Phủ, Tiểu Quận Vương đoàn mệnh. Nàng quỳ gối trong linh đường, Tần Vương Phi khóc đến tê tâm liệt phế, mặt dữ tợn như ác quỷ. Đều là ngươi, là tang môn tinh như ngươi, hại nhi tử của ta. Có lẽ, ngay lúc đó, Tần Vương Phi đã nằm trong đầu ý niệm chết cho nàng. Phùng Thị Lang bất quá là thuận nước đẩy thuyền, lấy một cái tính mạng của nàng, đổi lấy vinh hoa phú quý của Phùng gia. Vị Tần Vương Phi nương nương cao cao tại thượng này cho đến khi bệnh chết cũng là một quỷ hồ đồ. Căn bản không biết là chết trong tay nàng. Trong đám người Tiểu Phùng Thị, hơn phân nửa đều là thiếu nữ diệu linh, sớm đã thu hút sự chú ý của mọi người. Anh Thảo phối với thiếu nữ xinh đẹp liễu lục eo thon trong suốt, trong mắt mỉm cười, nghiễm nhiên là hoa tươi tươi nhất vào mùa xuân. Ánh mắt mọi người, ngược lại hơn phân nửa đều đang nhìn nàng. Tần Vương Phi ánh mắt lướt qua, cũng có cảm giác kinh diễm. Kinh thành quý nữ như mây, bộ dạng xuất chúng tự nhiên không ít. Tuy nhiên, có vẻ đẹp như vậy cũng thực sự hiếm. Hơn nữa, mục đích chân chính của nàng thiết lập yến hội ngắm hoa, không thể gạt được người sáng suốt. Có chút không vui, lại sợ cô nương nhà mình quá bắt mắt bị chúng, hoặc là sưng bệnh tương lai, hoặc là ăn mặc tầm thường. Thiếu nữ này vừa lộ diện, làm cho người ta sáng mắt. Tần Vương Phi đến hứng thú chủ động đứng dậy nghênh đón, cười nói với Tiểu Phùng Thị. Đường tẩu hôm nay đến muộn, đợi lát nữa yến tiệc trưa, phải phạt đường tẩu uống rượu. Khang Quận Vương là cận chi trong tông thân, ngang hàng với Tần Vương. Bất quá, hoàng thất càng nặng địa vị thân phận, bối phận có dài hơn nữa, cũng phải xem Tần Vương Phi có nguyện ý đề cử hay không. Một tiếng đường tẩu vừa ra khỏi miệng, tiểu Phùng thị nhất thời vui vẻ. Ta đến chậm một bước, không cần Vương Phi nương nương nói, cũng phải tự phạt ba chén. Sau đó, thuận thế giới thiệu các cháu gái nhà mẹ đẻ của mình. Mấy người các nàng, đều là cháu gái nhà mẹ đẻ ta, vừa lúc ở trong phủ làm khách. Hôm nay, ta liền mang theo các nàng đến Vương Phủ mở rộng tầm mắt. Các cô nương Phùng gia đồng hành lễ, gặp Tần Vương Phi nương nương, Tần Vương Phi bất động thanh sắc lại liếc Phùng Thiếu Quân một cách thuận miệng cười nói. Đều đứng dậy đi, trực tiếp lôi kéo Tiểu Phùng Thị ngồi ở bên cạnh mình. Tiểu Phùng Thị năm đó bất quá chỉ là nữ nhi của văn quan tứ phẩm, có thể gả cho Khang Quận Vương làm tái giá, ở trong mắt mọi người xem ra quả thực là đốt cao hương leo lên cành cao. Về sau, Phùng Thị Lang dựa vào con rể thăng quan, làm tam phẩm lễ bộ thị lang. Thắt lưng Tiểu Phùng Thị lại mềm nhũn một đoạn, quan trọng hơn là, bụng Tiểu Phùng Thị không chịu thua kém, nhiều năm như vậy ngay cả một quả trứng cũng không nhảy ra. Tiểu Phùng Thị ngày thường đi ra ngoài đi lại, trong lòng mọi người không khỏi có vài phần khinh thị. Tần Vương Phi cũng chưa bao giờ đem, đường tẩu, này để ở đáy mắt, hôm nay Tần Vương Phi đột nhiên lễ ngộ như vậy, nhất thời khiến mọi người ghé mắt. Tiểu Phùng Thị Xuân Phong đắc ý tâm tình thập phần thoải mái. Chờ ngày sau Phùng Thiếu Quân gả vào Tần Vương Phủ, cô ruột thịt của nàng danh chính ngôn thuận đi lại thân mật với Tần Vương Phi là chuyện đương nhiên. Trong trường hợp này, các cô gái phải rụt rè tự trọng, cơ bản không có cơ hội nói chuyện. Đám người Phùng Thiếu Quân và Phùng Thiếu Lan đứng cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hy mím mím khóe miệng tự đi nói chuyện với danh môn khuê tú quen biết. Cũng không biết Chu Hy thấp giọng nói cái gì, có một hai người nhịn không được nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Ánh mắt kia, mang theo một phần tò mò, hai phần khinh miệt, ba phần khinh thường. Trong lòng Phùng Thiếu Lan có chút bất an, lặng lẽ kéo ống tay áo Phùng Thiếu Quân, trong mắt có chút bất an. Chu Hy này rốt cuộc nói cái gì? Phùng Thiếu Quân thản nhiên cười. Kỳ quái, vì sao Thiếu Quân đường muội cười, trong lòng nàng liền kiên định hơn nhiều. Trong lòng Phùng Thiếu Lan thầm thầm nghĩ, nhưng vào lúc này Tần Vương Phi đột nhiên cười nhìn lại. Đường tẩu, mấy cháu gái của ngươi đều xinh đẹp nguyệt mạo, không biết khuê các nàng tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Cách Trương,